Chương 2. 761 chụp chết cái con rệp. Tiêu Mục Lanh khuôn mặt đứng ở đằng kia, bốn phía đều là quần cuộn cắt đất nhao nhao mà rơi. Bụi mù tràn ngập. Cả vị thành chủ phủ đô không chịu nổi bí cảnh tâm bạo liệt sau cường độ, chậm rãi xa hóa, từng bước hôi phi yên diệt. Lúc này, một cây dây sắt phút chốc từ góc tường chui ra ngoài, phi tốc quăng về phía Kiều Mục cánh tay. Hoa một tiếng, một đầu miệng rộng cóc từ chân tường bên trong chui ra, hướng về phía Kiều Mục phun ra một ngụm nọc độc. Kiều Mục lanh mắt quét qua, một tay vẩy ra bồng một phấn, trực tiếp đem chiếc kia nọc độc xùy một tiếng bốc hơi mất. Bọc lấy một vòng mục linh hộ thuẫn, cả người hướng góc tường một chảo. Chụp lên kim cương phủ tay nhỏ, một chút đâm vào người xương vai bên trong, đưa tới một tiếng kịch liệt đau nhức gào thét. Ba nhờ một người thanh niên bị Kiều Mục từ tường đất sau tu mở đi qua, trực tiếp rơi vào Kiều Mục dưới chân, bị nàng hất ra một cây xanh dây leo vững vàng trói buộc, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu đau. Người này liền là trước kia cùng An Nhàn phủ nữ nhân kia cùng một chỗ đào tẩu người trẻ tuổi. Kiều Mục liếc mắt quét qua, chỉ thấy góc tường góc chỗ, quan nghệ oánh nữ nhân kia hoảng loạn cuống quýt vứt xuống đồng bạn đào mệnh mà đi. Cái kia miệng rộng cóc hẳn là quan nghệ oánh huyền thú, thấy chủ nhân vừa trốn, nó liền hóa thành một điểm lưu quang, biến mất tiến huyền thú không gian. Thật sự là con trùng đáng thương. Kiều Mục lanh nói, ngươi đồng đội vứt bỏ ngươi. Đừng, đừng giết ta, đừng giết người tuổi trẻ kia trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đấy lòng đối quan nghệ oánh cu nở dê hiện lên mãnh liệt hận ý, nguyên bản hắn ý tứ chính là, tiểu cô nương này căn bản không dễ trêu chọc, đã triệu cung phụng đã chết, bọn họ liền tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy trốn đi. Ai ngờ quan nghệ oánh ngấp nghé tiểu cô nương trên người bí mật, còn muốn viên kia tuyển cơ tâm không muốn buông tay. Thế nào cũng phải lôi kéo hắn cùng một chỗ tới xem một chút. Nhìn xem ngươi liền xem một chút đi, lại đột nhiên đối cô nương kia xuất thủ, đánh không lại người khác liên lụy hắn. Bản thân còn bỏ chạy việc này nói thế nào đều cảm thấy oan. Vậy cái kia cái phiền gia tiểu tử nói, ngươi trên người ngươi có tuyển cơ tâm, quan nghệ oánh nàng muốn, không chuyện không liên quan đến ta, là quan nghệ oánh. An Nhàn phủ tứ tiểu thư quan nghệ oánh, nàng muốn tuyển cơ tâm, nàng muốn giết ngươi. A a a, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy từng trận đau đớn tập vào chi bên thâm chỗ. Một loại phi thường khủng bố bóc ra cảm giác, từ bên trong mà sinh. Có cái gì vô cùng trọng yếu thứ gì, đang từ trong cơ thể hắn bị rút ra ngoài, lệnh người mười phần sợ hãi. A người trẻ tuổi la hét một tiếng, trơ mắt nhìn nở thấy nguyên bản thuộc về mình nội giới chi môn, bị người mạnh mẽ dùng linh thức xé mở. Không thể nào, trên đời này, sao lại có người có thể tước đoạt người khác nội giới bùn bùn một trận thứ gì nhẹ vang lên, người trẻ tuổi lo sợ nghi hoặc phát hiện, nguyên bản tồn tại ở chính mình nội giới bên trong đồ vật. Chính toàn bộ bị người cho lật ngược đi ra. A hắn nội giới ngấp nghé đồ của người khác, cuối cùng rồi sẽ tự nếm ác quả. Tiêu Mục một cước giẫm tại phía sau lưng của hắn lên, nói, các ngươi An Nhàn phủ, cùng kia cái phụ nữ trung niên, có quan hệ gì là một đường A người trẻ tuổi bởi vì đau đớn sớm đã hôn mê bất tỉnh, lúc này bị nàng trùng trùng giẫm mạnh xương sống, cả người run rẩy liền lại tỉnh táo thêm một chút. Biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ viết di chúc ở đây rồi, người trẻ tuổi kia quyết tâm liều mạng, dứt khoát nói, người giết ta đi, giết ta chỉ cầu tới thông khoái. Hừ. Tiêu Mục lãnh hừ một tiếng, thành thành thật thật đáp lời. Liền cho ngươi một thông khoái. Không biết. Người trẻ tuổi rên khẽ một tiếng.